trêu chọc hôn nhân, chương 42, cố tình trêu chọc cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn đèn trong phòng khách sáng như ban ngày, soi bóng hai người ôm nhau trên sofa khi Thư Minh Yên gần như ngạt thở vì bị hôn, Mộ Du Trầm mới miễn cưỡng buông cô ra. Hô hấp của anh hơi nặng nề, nhịp tim lên xuống dường như không ổn định, đôi mắt anh thâm trầm, nhuốm dục vọng không thể kìm nén, như thể anh có thể nuốt chửng cô trong giây tiếp theo. Lỗ tai Thục Minh Yên đỏ bừng, từ trong lòng anh đứng lên. Muộn rồi, em đi nấu cơm trước. Cô bước đến quầy bar, lấy những nguyên liệu cô đã mang đến vào bếp. Mộ Du Trầm đi theo. Anh làm cho. Thư Minh Yên quay đầu nghi hoặc nhìn anh. Anh biết làm, cô chưa bao giờ thấy Mộ Du Trầm nấu ăn, anh có thể làm được rất nhiều việc, ngoại trừ nấu ăn. Mộ Du Trầm nghẹn lời khi được hỏi, chột dạ trả lời. Anh biết nấu mì. Thư Minh Yên chỉ vào các loại nguyên liệu. Nhiều món như vậy, anh cứ để cho em ăn mì. Em còn là bệnh nhân đấy. Mộ Du Trầm, không khí ngưng trệ 2 giây, Thư Minh Yên nói. Yên tâm, vết thương trên đầu em không đáng ngại nữa rồi. Cô xoay người mở tủ lạnh, định cho ít nguyên liệu vào trước. Nhưng khi cửa tủ lạnh mở ra, cô hơi choáng váng. Không có gì khác trong đó ngoại trừ rượu và nước tinh khiết. Mộ Du Trầm sau lưng nhận thấy sự kỳ lạ của cô, giải thích. Hôm nay anh mới từ thành phố Đồng về. Không ở đây. Thư Minh Yên đã hiểu, bỏ rau và trứng vào, đóng cửa tủ lạnh lại. Nghĩ đến việc anh sống quanh năm ở đây, cô có chút tò mò. Vậy khi anh sống ở đây, anh đã để gì trong tủ lạnh? Mộ Du Trầm dựa vào cạnh bếp nấu ăn, suy nghĩ một chút. Bình thường chuẩn bị một ít mì sợi, rau, trứng, sủi cảo đông lạnh và bánh trôi. Thư Minh Yên, cô còn nghĩ trong tủ lạnh sẽ phong phú biết bao, sao nghe khổ sở làm sao? Nhưng nghĩ về điều đó, Mộ Du Trầm cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Mộ Du Trầm liếc nhìn cô, trong mắt hiện lên ý cười. Anh hoặc là đi công tác, hoặc là làm thêm giờ, rất ít khi ăn cơm ở nhà. Đồ ăn nhanh chỉ là dự phòng. Cuối tuần anh luôn đến nhà Doãn Mặc ăn trực, sống trong một khu rất tiện lợi, cậu ta nấu đồ ăn rất ngon. Nghe như vậy, có vẻ anh thực sự không đối xử khắc nghiệt với bản thân. Thư Minh Yên lẩm bẩm trong lòng. Không thể không biết xấu hổ mà nói ra. Cô lấy một ít gạo mua hôm nay vo sạch, cho vào nồi cơm điện nấu, sau đó đi nhặt rau và rửa rau. Mộ Du Trầm đi tới giúp cô bóc tỏi. Em định làm gì? Thư Minh Yên nhìn nguyên liệu trước mặt, suy nghĩ 2 giây. Một thịt bò xào hành, một cà tím kho cá, một canh măng chua, hai người chúng ta là đủ rồi. Cô lại hỏi ý kiến của Mộ Du Trầm. Anh nghĩ sao? Mộ Du Trầm ngước nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Anh thích mọi thứ em làm, con người đèn nhánh của anh bị ánh đèn chiếu rọi, giống như một ngọn lửa nhỏ ấm áp, trên mặt Thư Minh Yên không hiểu sao nóng lên. Tim đập nhanh hơn, cô vội vàng cúi đầu, tiếp tục làm công việc đang làm. Mộ Du Trầm thỉnh thoảng giúp cô, anh ghi nhớ từng bước nấu ăn của cô, dự định sẽ tự mình thực hành vào một ngày khác. Trước đây anh không thích nấu ăn, cảm thấy rất lãng phí thời gian, nhưng bây giờ anh đột nhiên không nghĩ như vậy. Anh cũng hy vọng một ngày nào đó. Anh có thể nấu ăn cho cô. Sau khi Thư Minh Yên trần măng xong, khi vớt măng lên cô vô tình làm văng nước lên người, cô quay lại hỏi Mộ Du Trầm. Ở đây có tạp dề không? Lúc này Mộ Du Trầm mới nhớ ra, lấy chiếc tạp dề từ trong tủ ra. Thư Minh Yên không tiện mang, vì vậy anh bước tới giúp cô đeo tạp dề vào cổ cô, sau đó quàng qua eo cô, sau lưng thắt một chiếc nơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn đèn trong phòng khách sáng như ban ngày. Soi bóng hai người ôm nhau trên sofa khi Thư Minh Yên gần như ngạt thở vì bị hôn, Mộ Du Trầm mới miễn cưỡng buông cô ra. Hô hấp của anh hơi nặng nề, nhịp tim lên xuống dường như không ổn định, đôi mắt anh thâm trầm, nhuốm dục vọng không thể kìm nén, như thể anh có thể nuốt chửng cô trong giây tiếp theo. Lỗ tai Thục Minh Yên đỏ bừng, từ trong lòng anh đứng lên. Muộn rồi, em đi nấu cơm trước. Cô bước đến quầy bar, lấy những nguyên liệu cô đã mang đến vào bếp. Mộ Du Trầm đi theo. Anh làm cho. Thư Minh Yên quay đầu nghi hoặc nhìn anh. Anh biết làm. Cô chưa bao giờ thấy Mộ Du Trầm nấu ăn. Anh có thể làm được rất nhiều việc, ngoại trừ nấu ăn. Mộ Du Trầm nghẹn lời khi được hỏi, chột dạ trả lời. Anh biết nấu mì. Thư Minh Yên chỉ vào các loại nguyên liệu. Nhiều món như vậy, anh cứ để cho em ăn mì. Em còn là bệnh nhân đấy. Mộ Du Trầm, không khí ngưng trệ 2 giây, Thư Minh Yên nói. Yên tâm, vết thương trên đầu em không đáng ngại nữa rồi. Cô xoay người mở tủ lạnh, định cho ít nguyên liệu vào trước. Nhưng khi cửa tủ lạnh mở ra, cô hơi choáng váng.

đột ngột quay mặt đi, tiếp tục làm việc của mình. Thịt bò xào hành lá và cà tím kho cá đã xong, canh măng chua sườn heo chưa đủ ngon, Thư Minh Yên kiểm tra thời gian, đợi trong bếp. Cô lại quay đầu nhìn về phía cửa, phát hiện Mộ Du Trầm đã không còn ở đó, nhìn từ xa, anh đang ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía này, không biết đang làm gì. Lúc này, chiếc bình trên bếp rung lên, điện thoại di động cô đặt ở đó trước đó vang lên. Thư Minh Yên cầm lên, nhấp vào, Mộ Dữ gửi cho cô một tin nhắn, thế nào rồi? Cậu đã làm hòa với chú nhỏ của mình chưa? Thư Minh Yên liếc nhìn bóng dáng của người đàn ông bên ngoài, đầu ngón tay gõ lên màn hình, rồi. Tiểu Dữ Tử, nhanh như vậy, quả nhiên nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng xa, một khi cậu chủ động, chú nhỏ của mình lập tức tước vũ khí đầu hàng. Thư Minh Yên nhớ lại những gì Mộ Dữ đã nói với cô trong bệnh viện trước đây, lại nhớ đến lòng tốt của Mộ Du Trầm đối với cô. Lúc trước cô nói thích anh, nhìn anh vẫn vui vẻ như vậy, nhưng cô lại không rõ ràng tình cảm đáp lại của anh dành cho cô là gì. Có lẽ tình yêu của người trưởng thành hàm súc hơn nên không cần rõ ràng như vậy, nhưng nếu không nói rõ ra thì trong lòng cô cũng không dám chắc 100%. Thư Minh Yên suy nghĩ, hy vọng rằng Mộ Dữ, một người ngoài cuộc, có thể xác nhận lại với cô, Tiểu Dữ Tử, cậu nghĩ chú nhỏ của cậu thực sự thích mình, phải không? Tiểu Dữ Tử, không thể nào, đã đến lúc này rồi mà cậu vẫn không tự tin. Tiểu Dữ Tử, có một chuyện mình chưa nói với cậu, bởi vì trước đây mình không chắc chắn, nếu cậu nghi ngờ, mình sẽ nói với cậu. Thư Minh Yên, chuyện gì vậy? Tiểu Dữ Tử, đó là, một lần chú nhỏ của mình đến nhà cô nhỏ mình, lúc đó mình cũng ở đó, cô nhỏ hỏi chú ấy có thích cậu không? Chú ấy lập tức đuổi mình đi. Tiểu Dữ Tử, mình không biết chú ấy cùng cô nhỏ nói chuyện gì. Sau này mình hỏi cô nhỏ cũng không nói rõ ràng. Nhưng mà rất kỳ quái, tại sao lúc đó chú nhỏ lại đuổi mình đi? Tiểu Dữ Tử, theo phân tích của mình, chú ấy có lẽ thích cậu, biết rằng mình không thể giấu bí mật với cậu, nhất định sẽ nói với cậu, cho nên chú ấy cố tình gạt mình ra không cho mình nghe. Lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này, Thư Minh Yên có chút kinh ngạc. Hỏi cô ấy, xảy ra khi nào? Tiểu Dữ Tử, chắc là lúc hai người kết hôn không lâu đi. Vài ngày trước thất tịch, nói về thất tịch, Thư Minh Yên nghĩ về những điều bất ngờ mà Mộ Du Trầm đã dành cho cô khi cô trở lại khách sạn vào ngày hôm đó. Cùng với đêm đó, là một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. Ban đầu cô thậm chí không nghĩ Mộ Du Trầm sẽ đón thất tịch với cô. Nhớ có người đã nói trên mạng rằng một người có vẻ không lãng mạn sẽ đột nhiên làm những điều lãng mạn là bởi vì thích. Mật khẩu nhà Mộ Du Trầm vẫn là ngày sinh của cô cộng với ngày họ nhận được giấy chứng nhận. Cô bị cơ trạch dương đả thương, lúc cô hôn mê bất tỉnh, anh không ăn không uống mà ở bên giường bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lĩnh giấy chứng nhận, anh mới thực sự nhận ra hai người là vợ chồng, có cảm giác hạnh phúc trong một gia đình nhỏ. Trong bếp, Thư Minh Yên quay đầu nhìn sang, vốn định xem Mộ Du Trầm đã rời đi chưa, không ngờ phát hiện anh vẫn còn ở đó. Cô hơi giật mình, đột ngột quay mặt đi, tiếp tục làm việc của mình. Thịt bò xào hành lá và cà tím kho cá đã xong, canh măng chua sườn heo chưa đủ ngon, Thư Minh Yên kiểm tra thời gian, đợi trong bếp. Cô lại quay đầu nhìn về phía cửa, phát hiện Mộ Du Trầm đã không còn ở đó, nhìn từ xa, anh đang ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía này, không biết đang làm gì. Lúc này, chiếc bình trên bếp rung lên, điện thoại di động cô đặt ở đó trước đó vang lên. Thư Minh Yên cầm lên, nhấp vào, Mộ Dữ gửi cho cô một tin nhắn, thế nào rồi? Cậu đã làm hòa với chú nhỏ của mình chưa? Thư Minh Yên liếc nhìn bóng dáng của người đàn ông bên ngoài, đầu ngón tay gõ lên màn hình, rồi. Tiểu Dữ Tử, nhanh như vậy, quả nhiên nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng xa, một khi cậu chủ động, chú nhỏ của mình lập tức tước vũ khí đầu hàng. Thư Minh Yên nhớ lại những gì Mộ Dữ đã nói với cô trong bệnh viện trước đây. Lại nhớ đến lòng tốt của Mộ Du Trầm đối với cô. Lúc trước cô nói thích anh, nhìn anh vẫn vui vẻ như vậy, nhưng cô lại không rõ ràng tình cảm đáp lại của anh dành cho cô là gì. Có lẽ tình yêu của người trưởng thành hàm súc hơn nên không cần rõ ràng như vậy, nhưng nếu không nói rõ ra thì trong lòng cô cũng không dám chắc 100%. Thư Minh Yên suy nghĩ, hy vọng rằng Mộ Dữ, một người ngoài cuộc, có thể xác nhận lại với cô, Tiểu Dữ Tử, cậu nghĩ chú nhỏ của cậu thực sự thích mình, phải không? Tiểu Dữ Tử, không thể nào, đã đến lúc này rồi mà cậu vẫn không tự tin. Tiểu Dữ Tử, có một chuyện mình chưa nói với cậu, bởi vì trước đây mình không chắc chắn, nếu cậu nghi ngờ, mình sẽ nói với cậu. Thư Minh Yên, chuyện gì vậy? Tiểu Dữ Tử, đó là, Một lần chú nhỏ của mình đến nhà cô nhỏ mình, lúc đó mình cũng ở đó, cô nhỏ hỏi chú ấy có thích cậu không, chú ấy lập tức đuổi mình đi. Tiểu Dữu Tử, mình không biết chú ấy cùng cô nhỏ nói chuyện gì, sau này mình hỏi cô nhỏ cũng không nói rõ ràng, nhưng mà rất kỳ quái, tại sao lúc đó chú nhỏ lại đuổi mình đi. Tiểu Dữu Tử, theo phân tích của mình, chú ấy có lẽ thích cậu, biết rằng mình không thể giấu bí mật với cậu, nhất định sẽ nói với cậu, cho nên chú ấy cố tình gạt mình ra không cho mình nghe. Lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này, Thư Minh Yên có chút kinh ngạc, hỏi cô ấy, xảy ra khi nào? Tiểu Dữu Tử, chắc là lúc hai người kết hôn không lâu đi. Vài ngày trước thất tịch, nói về thất tịch, Thư Minh Yên nghĩ về những điều bất ngờ mà Mộ Du Trầm đã dành cho cô khi cô trở lại khách sạn vào ngày hôm đó. Cùng với đêm đó, là một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. Ban đầu cô thậm chí không nghĩ Mộ Du Trầm sẽ đón thất tịch với cô. Nhớ có người đã nói trên mạng rằng một người có vẻ không lãng mạn sẽ đột nhiên làm những điều lãng mạn là bởi vì thích. Mật khẩu nhà Mộ Du Trầm vẫn là ngày sinh của cô cộng với ngày họ nhận được giấy chứng nhận. Cô bị cơ trạch dương đả thương, lúc cô hôn mê bất tỉnh, anh không ăn không uống mà ở bên giường bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vài ngày qua, anh đã đi sâu vào hang hổ để tìm thêm bằng chứng về tội ác của cơ trạch dương, anh sẽ không cho kẻ mất trí đó cơ hội ra khỏi tù. Chồng anh rất mệt mỏi, có lẽ đã không được nghỉ ngơi tốt trong những ngày này. Mặc dù Mộ Du Trầm không bày tỏ rõ ràng rằng anh cũng thích cô, nhưng tất cả các chi tiết thực sự đều rất rõ ràng. Thư Minh Yên cong khóe miệng, gõ tin cho Mộ Dữ, hiểu rồi, cảm ơn cậu. Hai tay cầm di động, cô lặng lẽ nhìn bóng người ngồi trên sofa bên ngoài, trong lòng dâng lên một cỗ vui vẻ ngọt ngào. Lúc này, cô dường như cuối cùng cũng nhận ra điều tốt đẹp của tình yêu. Khi không có tình yêu, cô tự an ủi mình rằng chỉ cần hai người trong cuộc hôn nhân tôn trọng nhau, có thể tạo dựng được mối quan hệ gia đình thì đã đủ. Nhưng nếu có một người như vậy, anh ấy là người mà bạn nhớ nhung và ngưỡng mộ, mà anh ấy tình cờ thích bạn hết lòng. Lúc này, chắc hẳn chẳng ai nỡ từ chối một tình yêu ngọt ngào. Thư Minh Yên cảm thấy chỉ số hạnh phúc của cuộc hôn nhân này hiện đang tăng lên đều đặn với khám phá tuyệt vời này. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có. Khi chỉ mải nghĩ về một người, đồng hồ bấm giờ vang lên, canh đã nấu xong. Thư Minh Yên mở nắp và dùng thìa nếm thử hương vị, độ mặn vừa phải. Không biết có phải do tâm lý không nhưng cô thấy món canh tối nay ngon hơn bất kỳ món nào cô nấu trước đây. Tâm trạng Thư Minh Yên rất tốt, mở cửa bếp, bưng hai món ăn lên bàn ăn, khóe mắt liếc nhìn Mộ Du Trầm đang ngồi trên ghế sofa, anh đang dựa vào lưng ghế sofa, đôi mắt anh khẽ nhắm lại, như thể đã ngủ thiếp đi. Khi gặp anh ở cửa, Thư Minh Yên cảm thấy anh có vẻ mệt mỏi, hình như ngủ không nhiều. Không ngờ anh buồn ngủ đến mức chỉ cần ngồi trên ghế sofa là có thể ngủ thiếp đi. Ánh đèn soi rõ khuôn mặt lưu loát của anh, Thư Minh Yên cẩn thận nhìn thì phát hiện anh gầy đi rất nhiều. Anh mệt mỏi như vậy, vừa rồi có lẽ đã cố gắng hết sức ở lại với cô trong bếp, Thư Minh Yên ấm lòng nhưng lại không đành lòng. Cứ như vậy ngủ trên sofa không tốt, Thư Minh Yên do dự một chút, quyết định đi qua gọi anh dậy ăn cơm, ăn xong liền trở về phòng ngủ sẽ thoải mái hơn. Đứng trước mặt Mộ Du Trầm, cô vươn tay kéo tay áo anh. Mộ Du Trần đang ngủ say, bị cô lay lay, vô thức mở mắt ra. Sự ngây thơ ngái ngủ trong đôi đồng tử đen và sâu ấy, lòng trắng mắt hiện rõ tia máu đỏ ngầu vì nằm quá lâu. Đôi mắt anh trong veo và ngây thơ, sạch sẽ như một đứa trẻ, một trạng thái hiếm có. Thư Minh Yên bị anh nhìn chằm chằm, còn chưa kịp nói chuyện, eo đã bị anh vòng qua, ôm vào trong lòng. Thư Minh Yên nhào tới trước mặt anh, đặt tay lên ngực anh. Tim đập thình thịch vài cái, cô cảm thấy Mộ Du Trầm đang nhìn mình chằm chằm, ngượng ngùng tránh đi ánh mắt của anh, nhỏ giọng hỏi. Em bảo anh ăn cơm, anh làm gì vậy? Mộ Du Trầm ôm lấy cô, thanh âm sau khi tỉnh lại có vẻ khàn khàn. Ôm em vào trong lòng, cảm nhận xem có phải là mơ hay không? Thư Minh Yên bị câu trả lời của anh làm cho giật mình, ngẩng đầu lên. Vậy anh có cảm giác được không? Anh tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Anh còn chưa có cảm giác, khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên tới gần, môi mỏng khẽ hé mở, hơi thở ấm áp lướt qua gò má cô. Nếu không lại hôn một cái thử xem, vừa nói, anh vừa thật sự cắn lên môi cô, nếm thử, lông mày giãn ra. Hình như là thật, chuyện cung đấu, anh nhìn cô với một chút đùa giỡn và nghiền ngẫm trong mắt, dường như đã hoàn toàn tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vài ngày qua, anh đã đi sâu vào hang hổ để tìm thêm bằng chứng về tội ác của cơ trạch dương,

Mộ Du Trầm vừa ăn vừa dừng một chút, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi em còn do dự không nói, anh còn tưởng là chuyện lớn, chỉ chuyện này thôi sao? Mộ Du Trầm muốn tổ chức hôn lễ sớm hơn, chủ yếu là vì Thư Minh Yên không có tình cảm với anh, hơn nữa việc hai người đột ngột kết hôn vì ngoại lực luôn khiến anh cảm thấy rất không đáng tin cậy. Sau đó anh nghĩ, tổ chức hôn lễ, chiêu đãi khách mời, sẽ đảm bảo thêm cho cuộc hôn nhân này. Giờ anh đã biết tâm ý của cô, Mộ Du Trầm không quá lo lắng về đám cưới. Trong một tâm thế khác, giờ đây anh muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho đám cưới của hai người, dành cho cô một hôn lễ hoành tráng và lãng mạn nhất. Không sao đâu, Mộ Du Trầm gấp đồ ăn đến, an ủi cô. Ngày trước được chọn vào tháng 9, ngay khi đoàn làm phim của em kết thúc liền tổ chức, vốn dĩ rất vội vàng. Bây giờ như vậy cũng tốt, để lão gia tử từ chọn ngày lành, lần này chuẩn bị càng tỉ mỉ hơn. Khi anh nói như vậy, Thư Minh Yên yên tâm gật đầu. Em chỉ muốn nói rõ ràng với anh, chỉ cần anh không cảm thấy khó chịu là được. Đây là một tai nạn, không ai trong chúng ta mong đợi điều đó. Đừng tự trách mình, nói đến đây, Mộ Du Trầm nhớ ra điều gì đó, nhìn Thư Minh Yên đầy ẩn ý. Nhưng, anh đột nhiên dừng lại, Thư Minh Yên khó hiểu nhìn qua. Nhưng cái gì, nếu hôn lễ bị hoãn lại, mắt Mộ Du Trầm tối đi rất nhiều, nghiêng người về phía cô, thanh âm xen lẫn khàn khàn gợi cảm. Chúng ta động phòng hoa chúc, sớm hơn một chút đi. Khi hơi thở nóng như thiêu đốt lướt qua tai, Thư Minh Yên rùng mình, trái tim cũng theo đó mà run lên. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh, người đàn ông cũng đang chăm chú nhìn cô thật sâu. Nông nông, người đàn ông của em chịu đựng đến nay, anh ấy đã đến cực hạn rồi. Cách chương.